Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 156, Akainu cụt tay. 2/5 cầu đặt, cầu tự đặt hàng, dừng tay, theo thanh âm truyền đến, một cỗ hơi lạnh thấu xương đánh tới. Cái kia là Aokiji đệ tướng. Đứng ở đàng xa Sanji, cảm giác mình cũng đã gần muốn chết lặng. Thiên biết, mới vừa xem Trần Phong cùng Akainu đánh thời điểm, hắn chấn kinh rồi bao nhiêu lần. Đặc biệt, chứng kiến Trần Phong cư nhiên dùng hết Lava Lava Fruit thời điểm, hắn ước chừng ngây người sấp xỉ hơn 2 phút đồng hồ. Mới thanh tỉnh lại, nhìn thấy Trần Phong dùng ra thân ngoại hóa thân thời điểm, lại là một lớp dài đến hơn 1 phút đồng hồ, khiếp sợ. Hiện tại, Sanji biểu thị, mặc dù là chứng kiến Trần Phong dùng hết tất cả quả thực năng lực, hắn đều sẽ không ở chấn kinh rồi. Cho nên, khi nhìn đến Aokiji thời điểm, hắn mới chỉ có không có đặc biệt rõ ràng tâm tình. Bình thường khó gặp hải quân đại tướng, hôm nay thời gian không bao lâu liền gặp được 2 lần. Trần Phong hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy một cái mang theo tiểu ánh mắt nam nhân, cưỡi một cái xe đạp, đang nhanh chóng chạy tới. Mặc dù là thấy được Aokiji, thế nhưng Trần Phong cũng không có dừng lại động tác của mình, vẫn là kể cả phân thân cùng nhau, hướng về Akainu đánh tới. Aokiji nhìn một cái, vội vàng dùng chính mình năng lực ở Trần Phong cùng Akainu trong lúc đó chế tạo ra từng bức tường băng. Hắc, đi tới bọn họ không phải xa địa phương, Aokiji trực tiếp bỏ lại xe đạp, dùng sức giật mình đi tới Akainu bên người. Các hạ chính là Trần Phong đi? Trần Phong nhìn hắn một cái, mở miệng hỏi, làm sao, người cũng là tới bắt ta sao? Hai cái đại tướng, ngô, ta treo giải thưởng ngạch là bao nhiêu? Nghe được Trần Phong lời nói, Aokiji một trận xấu hổ. Tuy là hắn đúng là tới bắt Trần Phong, thế nhưng hắn không chuẩn bị hoàn toàn dựa theo mệnh lệnh hành sự, mà là chuẩn bị xem thời cơ hành sự. Ngạch, ngươi cũng biết, chỗ chức trách, không thể không bởi vậy một nhóm. Cát, không cần phải ngươi tới hỗ trợ. Sakazuki nghe được Aokiji lời nói, mặc dù là bị đối phương cứu được, thế nhưng mặt mũi khiến hắn nói ra ngược lại nói, a hát, được rồi, hai người các ngươi cùng lên đi. Aokiji năng lực cũng là dùng rất tốt, chỉ ít tương đối bớt việc kéo bè kéo lũ đánh nhau thời điểm, trực tiếp một cái đóng băng nghìn dặm giải quyết. Vậy đắc tội. I block, Fashion Big, theo tiếng nói của hắn hạ xuống, đại lượng lãnh khí ngưng tụ ở cánh tay phải của hắn bên trên. Sau đó một con băng chim từ trên cánh tay cấp xạ ra, hướng về Trần Phong đánh tới. Mặc dù cách phía dưới ngoài khơi còn có khoảng cách không nhỏ, dù vậy, cũng bị băng điểu thân bên trên mang băng khí đông lại đứng lên. Từ bên trên xem, một cái màu trắng tuyến theo băng chim đi tới, không ngừng về phía trước duyên thân. Quá chậm, nhàn nhàn nói một cái câu, băng chim trực tiếp xuyên qua Trần Phong thân thể. Không tốt, nhìn thấy băng cổng Tori nhưng không trở ngại chút nào xuyên qua Trần Phong thân thể, Aokiji liền đã nhận ra không đúng địa phương, liền vội vàng đem thân thể nguyên tố hóa. Bát quái trưởng, đang ở hắn mới vừa hoàn thành nguyên tố hóa sau đó, Trần Phong liền xuất hiện ở bên người của hắn, từng đạo trưởng ấn không ngừng ấn ở trên người hắn, đem thân thể hắn đánh nát thất linh bát lạc. Kohatsa, Sakazuki thấy thế, hô to một tiếng, sau đó cũng là vọt tới. Ghê tởm hỗn đản, chết đi cho ta. Phun lớn hỏa, một cái thuần túy từ nham tương tạo thành nắm tay, tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, từ trên tay phát ra rồi, đánh về phía đang ở công kích Aokiji Trần Phong. Thế nhưng, Trần Phong sẽ để cho hắn đạt được chính mình sao? Thế nhưng, Trần Phong sẽ để cho hắn đạt được chính mình sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định. Chỉ thấy Trần Phong một cái lắc mình, trực tiếp biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Sakazuki thấy Trần Phong tiêu thất, vội vã ngắm nhìn bốn phía, nhưng là lại không phát hiện gì hết. Không nhớ lâu người, phải hảo hảo mà giáo dục một trận. Đột nhiên, một giọng nói từ bên trên truyền đến, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Trần Phong đang từ phía trên, trong tay cầm một bả từ băng tạo thành đao, hướng về hắn chém qua đây. Vô dụng. Thấy thế, Sakazuki liền đứng tại chỗ, bắt đầu nổi lên năng lượng, nguyên tố hóa ta đây, là đánh không chết, phun lớn hỏa, nhìn hắn cư nhiên ngây ngốc đứng để cho mình đánh. Trần Phong không khỏi lộ ra một tia nụ cười giễu cợt. Vậy sao? Như vậy, nếu như vậy đâu? Nói, trên tay lưỡi trượt, bổ sung một cái tầng hắc sắc. Chính là Busosoku Haki, ở mới vừa tiếp xúc được hai người thời điểm, Trần Phong đã là đem bọn họ năng lực đều phục chế qua đây, đồng thời tăng lên tới đỉnh cấp, mà Akainu chứng kiến trên thân đao hắc sắc, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, muốn né tránh, đã là không còn kịp rồi, chỉ phải bên một cái thân thể, để Trần Phong công kích. Không đến mức nói là công kích được yếu hại. Phải biết rằng, Busosoku Haki chính là duy nhất có thể lên đến nguyên tố hóa cách. Một đao này chém xuống đi, trực tiếp chém rụng Akainu một cái cánh tay. Ngoạc kép, a, Sakazuki, Aokiji ới từ Trần Phong trong công kích phục hồi tinh thần lại. Liền thấy được như vậy để tâm hắn hoảng sợ một màn. Akainu cánh tay bị Trần Phong một đao chém mất xuống tới, bởi mang theo Busosoku Haki, cho nên nói, một đao này là thật đem cánh tay của hắn cho chém đứt. Ta đi, lão đại lợi hại, xa xa xem cuộc chiến Sanji, nhìn thấy một màn này, cũng là không khỏi thán phục lên tiếng. A, cái kia tiểu ca thật là lợi hại a. Trong lúc bất chợt, bên người truyền tới thanh âm đưa hắn sợ bắn lên. Xoay người nhìn, chỉ thấy phòng ăn, vây cá, không biết lúc nào được mở ra. Lúc đầu ở trong phòng ăn mặt người đều đi ra, các người lúc nào đi ra? Xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, Sanji hướng về phía Nami hỏi. Đang ở Trần Phong mới cùng Akainu đánh thời điểm, bọn họ liền đem vật này mở ra, sau đó liền toàn bộ đi ra. Na, Triệu đích thực, đẹp chỉ dưới chân bom tàu, hướng về phía Sanji nói rằng, như vậy a, gật đầu, Sanji không ở quản bọn họ, quay đầu tiếp tục xem Trần Phong cùng hai vị đại tướng chiến đấu. Tay của ta, a, ta muốn giết ngươi, lưu tinh hỏa núi, tuy là bị Trần Phong chém rớt một cái tay, hơn nữa còn là vĩnh cửu tính chém đứt. Thế nhưng, đây càng khơi dậy Akainu trong lòng hung ác độc địa. Trực tiếp dùng một cái nham tương cánh tay thay thế. Dùng hết chính mình mạnh nhất chiêu số. Sakazuki, không được. Aokiji nhìn một cái Akainu đã hoàn toàn giết đỏ cả mắt rồi. Hoàn toàn không để ý chu vi còn có những thứ khác vô tội quần chúng. Muốn ngăn cản, đã muộn, chỉ thấy Akainu thân thể không ngừng cất cao. Sau đó song quyền lấy dung nham sản sinh đại lượng cự đại dung nham quyền. Như múa của lửa mưa nham tương không ngừng vẫn lạc, hướng về phía dưới đập tới. Em đi, lão tử phiền nhất đúng là phiền phức. Ngươi không hiểu sao? Ngoạc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.